nói cho ngươi biết, không cần đi, chút bùn sự ấy của ngươi đi cũng là muốn chết. Hơn nữa, cái nhiệm vụ truy nã tội phạm này đã bị ta nhận lấy rồi. Mau rời đi, cũng miễn cho việc phải tốn thời gian. Nếu như bị ta phát hiện ngươi đi theo, vướng chân vướng tay, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, giết ngươi. Cẩm y thanh niên nói xong, cũng không đợi Lâm Hy trả lời. Thân hình nhoáng một cái, bạt không mà đi, nhanh như điện xẹt, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Lệ khí thật nặng nề. Lâm Hy đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày. Hiện tại có thể khẳng định, đối phương liền là hướng về phía dung nham tiểu ma quân mà đi. Đây đối với Lâm Hy, cũng không phải là một tin tức tốt. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, ánh mắt lập lòe, trong óc chuyển qua một đám ý niệm, đoạt chỉ sợ là không đoạt được của hắn rồi. Bất quá, cũng không thể cứ như vậy mà ly khai, vẫn là đi nhìn kỹ rồi lại nói. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức tiếp tục hướng về phía Rong Lô Chi Quan tiến lên. Một cường giả luyện khí đệ tứ trọng đã có thể ngao du thanh minh, là khí trung chi tiên rồi, tự nhiên có tư cách khinh thường Lâm Hy. Bất quá, Lâm Hy cũng không phải là không có nửa điểm lực lượng đánh lại, ít nhất liệt dương tông đại pháp trên người Lâm Hy cũng đủ để uy hiếp được hắn. Hơn nữa, vạn hoàng pháp y cũng đủ để tước giảm thương hại của cường giả khí tiên kỳ đối với hắn. Bất quá, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Trước khi gặp được dung nham tiểu ma quân, Lâm Hy cũng không muốn không minh bạch cùng người này đánh một trận. Thân hình gặp lại, lập tức dọc theo một phương hướng khác hướng về phía Rong Lô Chi Quan mà đi. Rong Lô tiểu địa ngục không có ngày đêm, căn bản cũng không có khái niệm bầu trời tối đen. Lâm Hy cũng không biết thời gian, chỉ là một đường săn giết tiểu ác ma, hướng về phía Rong Lô Chi Quan mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, tao ngộ đồng môn đã đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt xuất hiện một phiến huyết hồng sơn phong liên miên. Sơn phong như sóng cả hội tụ, mặt ngoài không có một ngọn cỏ. Hỏa khí hừng hực không ngừng từ dưới chân truyền đến. Nơi này chính là Rong Lô Chi Quan rồi. Vượt quá Lâm Hy dự liệu, trên huyết hồng sơn phong, nhân ảnh đông đảo. Trên Rong Quan Sơn rõ ràng tụ tập 20-30 người. Ồ, trong nội tâm Lâm Hy có chút kinh ngạc, cảm giác có chút không đúng. Bất quá, trong đám người này lại có đệ tử của Thần Tiêu Tông, Lâm Hy cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thân hình thoát một cái lập tức tung người nhảy lên, rơi lên trên ngọn núi. Nguyên lai là đệ tử của Thần Tiêu Tông, đệ tử của các phái khác lắc đầu, cũng không có ác ý. Có thể tới nơi này đấy, cơ bản đều là người trong tông phái. Tán tu có thể hay không lấy được thời không chi môn thì chưa biết. Coi như là giết được dung nham tiểu ma quân cũng sẽ không có bất kỳ tông phái nào ban thưởng. Tông phái tiên đạo ban thưởng là chỉ tất cả đại tông phái mới có. Đây cũng là một trong những mị lực của tông phái tiên đạo. Cường giả tán tu độc lai độc vãng, lại không được hưởng thụ những thứ này. Đây cũng là đạo lý, cây to được hóng mát. Mấy vị sư huynh, đây là có chuyện gì? Như thế nào mọi người đều ở chỗ này? Lâm Hy nhảy tới, trực tiếp đi đến vài tên thanh niên mặc phục sức đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Tông. Mấy người kia khí tức bàng bạc, phảng phất như giang hà chảy xiết. Hơn nữa ý cảnh cao xa, mặc dù chưa đạt tới khí tiên kỳ, nhưng cũng là cường giả luyện khí tam trọng khu thần kỳ. Mấy người nhìn thấy Lâm Hy, đầu tiên là lộ ra thần sắc cảnh giác. Sau đó chú ý tới phục sức Thần Tiêu Tông của hắn, lông mày có chút giãn ra. Nguyên lai là đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, ngươi chính là Thông U Kỳ cũng chạy tới đây xem náo nhiệt. Chẳng lẽ không biết, nơi này là địa phương mà luyện khí tam trọng đệ tử mới có thể tới sao? Ngự khí hơi chút không vui, một bộ sư vinh đứng đầu. Bất quá, dù sao đang ở trước mặt những đệ tử tông phái khác, hơn nữa lại là cùng một tông phái đây, cũng là có ít nhiều tình đồng môn, bởi vậy cũng không tính là quá mức. Chuyện tình trên Tài Quyết Phong qua đi, danh tự Lâm Hỷ ở Thần Tiêu Tông đã là lưu truyền khắp nơi, bất quá phần lớn là nghe nói, chính thức bái kiến diện mạo chính thức của hắn đấy, ngược lại là không có mấy người. Mấy cao thủ ngoại môn Thần Tiêu Tông này hiển nhiên là không nhận ra Lâm Hy. tại hạ là theo Thanh Liên sư tỷ tiến vào Rong Lô tiểu địa ngục săn giết tiểu ác ma. Thanh Liên sư tỷ đi Rong Lô chi tâm, ta chỉ có một người ở ngoài du đãng, sau đó liền đến nơi này. Lâm Hy nói, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Thanh Liên sư tỷ, ngươi nói là Thanh Liên thánh nữ sao? Một tên thanh niên cao gầy trong đó nói. Lâm Hy nói, nguyên lai là Thanh Liên sư tỷ. Ngươi đã được sư tỷ mang vào, lại là đồng môn, ta đây cũng không cần dối gạt ngươi. Ta ở chỗ này tiếp nhân nhiệm vụ truy nã dung nham tiểu ma quân. Bất quá tên này xuất quỷ nhập thần. Chúng ta chỉ biết là, đoạn thời gian trước, một đệ tử Thái A Tông bị hắn giết ở chỗ này. Bất quá đệ tử tiên đạo chúng ta ở chỗ này tìm kiếm rất lâu, đều không tìm được hắn. Hiện tại, tất cả mọi người đang thương lượng là nên làm cái gì cho phải. Thanh niên cao gầy nói, người có danh, cây có bóng. Lâm Hy lấy ra tên tuổi của Thanh Liên thánh nữ, ánh mắt của mấy người nhìn về phía hắn liền có hình thái không giống nhau rồi. Có thể được thánh tử, thánh nữ tông phái tận lực đề bạt, bồi dưỡng, người như vậy ngày sau đều sẽ trở thành tâm phúc của thánh tử, thánh nữ. Cái gọi là, trong triều có người làm việc, những người này đều là có tiền đồ không thể hạn lượng, ít nhất cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Cùng với những ngoại môn đệ tử không có chỗ dựa như bọn hắn lại khác xa nhau đấy. Không tệ, bây giờ có nhiều còn hơn mà bị thiếu. Bất quá, đệ tử tiên đạo chúng ta luôn không có khả năng vì một tên ma đạo đệ tử mà làm ra chuyện tình tự giết lẫn nhau. Cho nên, mọi người ước định, sau khi nhìn thấy, bằng bản lĩnh của mình, đầu lâu của dung nham tiểu ma quân có thể rơi vào tay ai, nhiệm vụ này liền do người đó hoàn thành. Sư đệ, nếu như ngươi có thể giết chết dung nham tiểu ma quân, vậy đúng là kiếm lợi lớn. Tông phái ban thưởng 12.000 điểm cống hiến, đủ cho ngươi mua lấy không ít đan dược. Một cao thủ thần tiêu tông khác giễu cợt nói, mấy người nghe xong đều là ha ha cười lớn. Đây cũng chỉ là trêu chọc Lâm Hy, nói vài câu mà thôi. Không ai sẽ thật sự cho rằng, bằng vào tu vi luyện khí đệ nhị trọng của hắn có thể từ trong mắt cao thủ luyện khí đệ tam trọng không coi vào đâu, cướp đi thành quả thắng lợi. Trên thực tế, mấy người nói cũng đúng là lệ cũ của tông phái tiên đạo. Như dung nham tiểu ma quân như vậy, tùy ý phục kích đệ tử tiên đạo, chẳng phân biệt tông phái, thế lực, rất dễ dàng trở thành cái đinh trong mắt rất nhiều tông phái, bị liệt là mục tiêu diệt trừ của các tông phái. Nếu như một mục tiêu có nhiều người nhìn chằm chằm vào, mọi người liền tàn sát lẫn nhau, vậy chỉ có thể lại để cho người trong ma đạo chế giễu. Cho nên, trong lúc này lẫn nhau đều bình an vô sự, bằng vào bản lĩnh của mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã thành lệ cũ chấp hành nhiệm vụ truy nã tội phạm của thế giới tiên đạo. Nhưng mà, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm có tâm tư. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là để ý một chuyện khác. Sư đệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mấy người nhìn thấy Lâm Hy một bộ như có điều suy nghĩ, cười hỏi. Lúc ta tới, đã từng gặp được một cao thủ khí tiên kỳ. Mục tiêu của hắn cũng là dung nham tiểu ma quân. Lúc ấy hắn cảnh cáo ta không nên tới gần Rong Lô chi quan, nói là ở nơi đó bị hắn bao quát rồi. Lâm Hy cũng không giấu giếm, lập tức đem tình huống lúc đó nói ra. Cái gì? Mấy người nghe tiếng, đều là biến sắc. Khí tiên kỳ cao thủ, những nội môn đệ tử này không đi Rong Lô chi tâm, như thế nào cũng chạy tới đoạt loại nhiệm vụ truy nã này của chúng ta. Cũng quá không biết xấu hổ đi. Hừ, uy hiếp đệ tử thần tiêu tông chúng ta, nếu như gặp phải, ta ngược lại muốn xem, hắn bằng bản lĩnh gì dám bao xuống. Sư đệ đừng sợ, ta cũng không tin. Ba cái khu thần kỳ cao thủ chúng ta liên hợp lại còn không đánh được hắn. Không tệ, hắn có gì mà sợ. Khí tiên kỳ cao thủ thì ngon rồi hả? Dám ăn mảnh, ở đây nhiều người như vậy, cho dù cảnh giới không bằng hắn, đồng loạt ra tay, cũng có thể đem hắn giết trong nháy mắt. Ba gã khu thần cao thủ của thần tiêu tông đều là vẻ mặt tức giận. Tuy trong tông phái cũng sẽ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng mà lúc gặp được địch nhân ở bên ngoài, lại có thể buông tha tranh chấp, nhất trí đối ngoại. Đây cũng là chỗ đặc thù của đệ tử tông phái. Lâm Hy tuy cùng ba người mới quen, cũng biết ba người là vì gặp phải uy hiếp cạnh tranh cực lớn của khí tiên kỳ cường giả mới làm như vậy. Nhưng mà nghe loại hồi đáp rất đàn ông này của bọn hắn, không chút do dự đứng ở phía sau mình, trong lòng vẫn là rất cảm động. Xem ra, trong tông phái, cũng hoàn toàn cũng không phải là hạng nữ nhân như Long Băng Nhan. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa bước vào Thần Tiêu Tông, liền gặp được các loại ám sát, làm khó dễ. Có thể nói, đối với Thần Tiêu Tông thật sự là không có ấn tượng gì tốt, cũng chưa nói tới cảm tình. Nếu như không phải Thần Tiêu Tông có thể cung cấp một ít đồ vật mà Lâm Hy bên ngoài không có được, chỉ bằng vào việc làm của Long Băng Nhan cùng hộ pháp trưởng lão đối với hắn, nói không chừng Lâm Hy đã sớm bước ra môn hộ, đi đến những tông phái khác rồi. Bất quá, vào lúc này, trên người những đệ tử tiên đạo thông thường khác, Lâm Hy lại cảm thấy một ít ôn tình không giống như vậy trong tông phái đấy. Ba người này cùng hắn căn bản là không nhận thức nhau, lại có thể không chút do dự đứng ở phía sau hắn, ủng hộ hắn. Dù chỉ là lời nói, cũng đủ khiến cho Lâm Hy cảm động. Ít nhất, đủ để bù đắp ấn tượng không mấy đẹp đẽ trong nội tâm Lâm Hy đối với Thần Tiêu Tông. Tông phái như vậy mới đúng là tông phái có lực ngưng tụ trong ấn tượng của nội tâm Lâm Hy. Thời gian tiếp theo, Lâm Hy rất nhanh cùng ba người này ở cùng một chỗ. Biết rõ ba người này phân biệt gọi là Dương Văn Tư, Đoạn Đạt cùng Thôi Huyền Vĩ. Lâm Hy, cái tên này không tệ a. Ha ha, ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng là Lâm Hy ở trong ngoại môn kia gần đây thanh danh bay cao, ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không đối phó được. Dương Văn Tư nghe được danh tự Lâm Hy, đều nở nụ cười. Đúng vậy a, Lâm Hy kia đúng là lợi hại. Mặc dù là ngoại môn đệ tử, cảnh giới thấp kém, nhưng cho dù là một cái con ông cháu cha trên Thần Tiêu Sơn, nghe được danh tự hộ pháp trưởng lão ai mà không có tật giật mình, kinh hãi không thôi. Nhưng mà nghe nói, Lâm Hy kia rõ ràng ở trước mặt hộ pháp trưởng lão, đem máu chó phun ra. Hiện tại, trong ngoại môn có rất nhiều đều bội phục hắn, nói muốn nhận thức với hắn, kết giao một lần. Đoạn Đạt cũng nói lên từ đáy lòng. Ừ, nghe nói, ngay cả nội môn đệ tử cũng đều đang nói về hắn, nói hắn có lai lịch không nhỏ, hình như là có được thượng cổ đạo thống gì đó, khiến cho trưởng lão môn đang bế quan cũng bị kinh động. Thậm chí là phó trưởng môn như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi cũng đều tự mình hàng lâm đến đỉnh Tài Quyết Phong, ngăn cản hộ pháp trưởng lão. Phó trưởng môn, đó là nhân vật nào? Ngay cả đám người thánh tử, thánh nữ cũng không có tư cách gặp mặt một lần, hiện tại lại bởi vì một ngoại môn đệ tử mà phá lệ. Các ngươi nói lai lịch của hắn lớn đến bao nhiêu? Loại nhân vật này là rồng mắc vũng cạn, mặc dù bây giờ thấp kém, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ phóng lên trời đấy. Làm sao sẽ cùng những đệ tử bình thường như chúng ta lăn lộn ở một chỗ? Thôi Huyền Vĩ cũng nói theo, trong lời nói vô cùng thổn thức. Lâm Hy trầm mặc không nói. Hắn cũng không biết, chuyện giữa mình và Long Băng Nhan lại lan truyền khắp Thần Tiêu Tông nhanh như vậy. Dương Văn Tư, Đoạn Đạt cùng Thôi Huyền Vĩ là cao thủ luyện khí tam trọng khu thần kỳ, ở trong tông có địa vị tương đối cao, ít nhất so với Lâm Hy còn cao hơn. Nhưng mà ba người này lúc đàm luận về một ngoại môn đệ tử cấp thấp như Lâm Hy, trong lời nói rõ ràng toát ra một tia cảm tình kính nể từ tận đáy lòng. Ba gã cao cấp đệ tử kính nể một gã đệ tử cấp thấp, ở Lâm Hy xem ra là chuyện tình khó có thể lý giải được. Hắn cũng không biết chính mình cảnh giới không cao, tại sao sẽ ở trong ngoại môn Thần Tiêu Tông có được địa vị cao như vậy. Lâm Hy vốn là không che giấu tên thật, coi như là thẳng thắn tuyên bố với ba người. Nhưng mà nghe được loại bội phục này toát ra trong giọng nói của ba người, ngược lại là không tiện thừa nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, nguy cơ của Lâm Hy. 1. Nói không chừng các ngươi đã nhận thức được rồi. Lâm Hy mỉm cười, cũng nói ra một câu, sau đó rất nhanh đem lời nói tản ra. Chúng ta quá nhiều người, Dung Nham tiểu ma quân có khả năng đã chạy thoát. Ta đề nghị mọi người ở chỗ này tìm tòi một thời gian ngắn, Nếu như không tìm thấy hắn, liền rời đi nơi này. Cũng chỉ có thể như vậy, dung nham tiểu ma quân này rất giảo hoạt. Người tới nơi này giết hắn, chúng ta cũng không phải là nhóm đầu tiên, nhưng đều bị hắn trốn thoát. Người này, thật sự là giống như hồ ly, nếu quả thật tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể rút lui. Ba người nghĩ nghĩ, nói, thời gian không sai biệt lắm, những đệ tử tiên đạo khác cũng đã đạt thành ý kiến, chuẩn bị tìm kiếm một thời gian ngắn, hỗ trợ cho nhau, rồi quyết định ly khai hay không. Những đệ tử tiên đạo này cũng không chú ý đến, một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, cười gằn ác độc. Rong lô chi tâm, sương mù cuồn cuộn, vài đạo khí tức cao xa, ẩn ẩn mang theo từng tia tiên khí, lơ lửng ở trong hư không. Ở dưới chân bọn họ nằm rất nhiều thi thể ác ma, thậm chí còn có một ít thi thể ma long. Những nhân ảnh này ăn mặc các phục sức tông phái, rõ ràng là thuộc về tiên đạo thế lực bất đồng. Rõ ràng là vừa mới cùng một chỗ hợp tác, chu diệt một đám địa ngục sinh vật. Nhục thân của địa ngục sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, chúng tựa hồ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác so với người trong tiên đạo. Cũng chính là vì như vậy, toàn thân của những sinh vật này cơ hồ đều là bảo vật, bất kể là cốt cách, lân phiến, cánh, móng vuốt, đều là tài liệu luyện đan, luyện khí thượng hạng. Rất nhiều pháp khí sau khi gia nhập xương cốt của cao đẳng ác ma, đều sẽ đặc biệt cứng rắn. Hơn nữa, uy lực cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà người trong tiên đạo làm không biết mệt. Bất quá, địa ngục sinh vật vô cùng chặt chẽ, cứng rắn. Bởi vậy, sau khi giết chết còn cần tốn không ít công phu phân giải, phẫu thuật. Hà, trong hỏa vụ, Thanh Liên Thánh Nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sư tỷ, làm sao vậy? Người trong Thần Tiêu Tông đều là lấy Thanh Liên Thánh Nữ cầm đầu. Thấy nàng ngẩng đầu lên, cũng không khỏi nhìn sang. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác Lâm Sư Đệ lại hướng về phía Rong Lô Chi Quan mà đi? Thanh Liên Thánh Nữ nói, nàng tặng cho Lâm Hy một đạo pháp phù. Đạo pháp phù này là do nàng luyện chế, cho nên cũng có thể cảm giác được vị trí rõ ràng của Lâm Hy. Đây cũng là để tiện cho lúc rời đi, liên hệ tập hợp lại. Ha ha, Thanh Liên tỷ tỷ, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Rong Lô Chi Quan kia chỉ là một trong những địa phương mà dung nham tiểu ma quân qua lại. Người sư đệ kia của ngươi hẳn là giống như sư đệ của ta, đi săn giết dung nham tiểu ma quân, hoàn thành nhiệm vụ truy nã. Bên cạnh, một thánh nữ tông phái khác nghe được lời nói của Thanh Liên Thánh Nữ, mỉm cười nói, nàng vừa nói chuyện, một bên càng không ngừng giải phẫu một cổ thi thể của ma long. Cái gì? Lời vừa nói ra, Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh, kể cả hai nữ đệ tử pháp lực cảnh khác cùng Thanh Liên đều lộ ra vẻ giật mình. Điểm này, Lâm Hy đã không đề cập với các nàng. Gần đây, ở Rong Lô Tiểu Địa Ngục xuất hiện dung nham tiểu ma quân, các nàng cũng là có nghe qua một chút. Đây chính là một người trong ma đạo có tu vi luyện khí tam trọng. Có thể săn giết nhiều người như vậy, hiển nhiên cũng không phải là ma đạo đệ tử thông thường, cũng là tâm ngoan thủ lạt, có chút tài năng đấy. Mục tiêu của loại nhiệm vụ này, thường thường đều so với nhân vật cùng đẳng cấp thì mạnh hơn rất nhiều. Không xong, hắn nhất định là lúc nghe được ta nói nhiệm vụ ban thưởng phong phú nhất, chính là nhiệm vụ truy nã tội phạm, liền đem nhiệm vụ kia cũng cùng tiếp nhận. Sắc mặt Thanh Liên Thánh Nữ biến hóa, trong đầu nàng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cơ hồ là trong một sát na, rất nhiều manh mối được liên hệ lại. Lúc Lâm Hy luyện khí đệ nhất trọng hiển nhiên còn chưa chuẩn bị săn giết dung nham tiểu ma quân, hẳn hiển nhiên đã sớm có kế hoạch tốt rồi, trước tiên đột phá một điểm bình chướng cuối cùng nhất, đạt tới luyện khí đệ nhị trọng, sau đó lại đi săn giết dung nham tiểu ma quân. Hắn hiển nhiên là có kế hoạch tốt, nhưng vấn đề là ma đạo cường giả như dung nham tiểu ma quân cũng không phải là người bình thường. Thực lực luyện khí đệ nhị trọng của Lâm Hy đối phó với loại nhân vật cùng hung cực ác này có hung hiểm quá lớn. Hắn nhất định là biết rõ ta sẽ ngăn cản hắn, cho nên ngay cả ta hắn cũng đều không nói. Thanh Liên Thánh Nữ lẩm bẩm nói. Thần sắc của vài nữ đệ tử nội môn khác cũng là chấn động. Nhiệm vụ truy nã tội phạm một mực đều là có nguy hiểm cao. Nếu như cảnh giới của Lâm Hy cùng Dung Nham Tiểu Ma Quân không sai biệt lắm, đi làm loại nhiệm vụ này ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là hai người này kém một cái cảnh giới. Hơn nữa, Dung Nham Tiểu Ma Quân là một nhân tài cực kỳ lợi hại mới xuất hiện bên trong ma đạo. Là ma đạo tiểu thiên tài tâm ngoan thủ lạt. Thanh Liên Thánh Nữ là đề nghị Lâm Hy đi làm nhiệm vụ truy nã tội phạm, nhưng chỉ là nhiệm vụ có thực lực tương đương với luyện khí nhất, nhị trọng, mà không phải là loại nhiệm vụ nguy hiểm cao như luyện khí đệ tam trọng này. 3. Bỗng nhiên trong lúc này, một đạo lam sắc pháp phù phá không mà đến, chui vào trong sương mù dày đặc, bị một thánh tử của tông phái tiên đạo khác chảo vào trong tay. Không được, ta phải nhanh chóng đi tới Dòng Lô Chi Quan. Sắc mặt của thánh tử tông phái này biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm Thanh Liên Thánh Nữ nhảy dựng lên, theo bản năng hỏi lại. Trưởng lão tông phái truyền đến pháp phù, vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Dung Nham Tiểu Ma Quân vừa mới giết một gã luyện khí sĩ khí tiên kỳ trong môn phái chúng ta. Dung Nham Tiểu Ma Quân có khả năng đã đột phá đến khí tiên kỳ, bằng không chính là trong tay có ma khí cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, những tông phái khác còn chưa biết tin tức. Bất quá, trong môn phái chúng ta đã tạm thời đem nhiệm vụ truy nã Dung Nham Tiểu Ma Quân sự đổi thành khí tiên kỳ nhiệm vụ rồi. Hơn nữa, trưởng lão cho ta biết, lập tức triệu hồi trong môn, triệt tiêu nhiệm vụ, hoặc là trực tiếp do ta đi đánh chết Dung Nham Tiểu Ma Quân. Thánh tử tông phái này nói, cái gì? Thần sắc Thanh Liên Thánh Nữ đại biến, một cái Dung Nham Tiểu Ma Quân luyện khí tam trọng đã là cực kỳ nguy hiểm rồi. Mà hắn hiện đang đột phá đến khí tiên kỳ, đối với Lâm Hy, trực tiếp là một cái nhiệm vụ cấp bậc tử vong. Không được, Lâm sư đệ gặp nguy hiểm, ta phải nhanh chóng đi Dòng Lô Chi Quan. Trong nội tâm Thanh Liên Thánh Nữ là một mảnh lo lắng, nàng đến bây giờ còn không nhận được trưởng lão pháp phù. Hiển nhiên là thần tiêu tông tạm thời còn chưa nhận được tin tức. Tiến về Dòng Lô Chi Quan đấy, đều là người giống như Lâm Hy tiếp nhận nhiệm vụ truy nã luyện khí đệ tam trọng. Cả đám đều còn không biết, hiện tại đẳng cấp của nhiệm vụ đã biến thành nhiệm vụ truy nã luyện khí tứ trọng nguy hiểm. Đi, thân hình của Thanh Liên nhoáng một cái, lập tức bật không lên, muốn đuổi hướng Dòng Lô Chi Quan mà đi. À, bỗng nhiên ngay lúc này, trong sương mù dày đặc có một tiếng hét thảm vang lên. Thánh tử tiên đạo vừa mới nhận được trưởng lão pháp phù bay khỏi Dòng Lô Chi Tâm liền kêu thảm một tiếng, bị một cái cự đại ma trưởng còn cao hơn người hung hăng đập phá trở về. Khặc khặc, Hắc Môn La Đức lĩnh chủ ta đại giá quang lâm, các ngươi còn không mau tới đón chào, còn vội vã muốn đi đâu? Một trận tiếng cười âm xâm vang lên, ở trong hỏa vụ hiển hiện một đầu cự đại ma ảnh, hai cánh mở ra thật lớn. Cùng lúc đó, vô số khí tức của đại ác ma từ bốn phương tám hướng nổi lên. Thanh Liên Thánh Nữ vừa mới bay ra ngoài, nhìn thấy chung quanh hiện lên một đôi mắt độc ác, lập tức lui về. Trong lòng nàng, một đường trầm xuống. Ác ma có thể có danh tự, đều là ác ma rất cường đại trong Dòng Lô tiểu địa ngục. Còn có thể đem một gã thánh tử tiên đạo đập như bóng cao su trở về. Tên ác ma lĩnh chủ này ít nhất là ác ma luyện khí đệ bát trọng hư tiên kỳ. Loại ác ma cường đại này đã có thể xuyên việt bình chướng không gian, từ tầng cuối nhất của địa ngục đại thế giới, hấp thu đến ma khí thuần chính viễn siêu tiểu địa ngục nguyên khí. Một gã ác ma lĩnh chủ luyện khí đệ bát trọng, cộng thêm đại lượng đại ác ma có năng lực phi hành, đó là một khiêu chiến cực kỳ nghiêm khắc. Trong lòng Thanh Liên Thánh Nữ trầm xuống, những ác ma này tới không sớm không muộn, đúng lúc nàng nhận được tin tức. Không hề nghi ngờ, nàng đã không có khả năng kịp thời chạy tới cứu viện Lâm Hy rồi. Lâm sư đệ, hiện tại chỉ có nhìn chính ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải đứng vững a. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua phương hướng Dòng Lô Chi Quan, trong lòng thấp thỏm nói. Sát, một tiếng mệnh lệnh, vô số đại ác ma chấn động xí bằng, phát ra tiếng bành bạch dày đặc, sau đó hướng về phía các đệ tử tiên đạo, xung phong liều chết mà đến. Đây nhất định là một cuộc ác chiến. Trên Dòng Lô Chi Quan, tất cả đệ tử tiên đạo tản ra, khắp nơi. Tìm kiếm tung tích của Dung Nham Tiểu Ma Quân. Các ngươi xem, nơi này có một bộ hài cốt. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên thanh âm của một gã đệ tử tiên đạo. Trong lòng mấy người Lâm Hy, Dương Văn Tư, Đoạn Đạt hơi động, lập tức nhảy tới. Chỉ thấy trên một ngọn núi, trên nham thạch hỏa hồng, nằm một cổ thi hài, xương trắng ơn ẩn. Bộ bạch cốt này nhan sắc còn mới, hẳn là mới tử vong trong vòng nửa ngày. Xem ra, Dung Nham Tiểu Ma Quân quả nhiên ở chỗ này. Dương Văn Tư nói, bộ bạch cốt này thật là sạch sẽ, tất cả máu thịt đều bị cắn nuốt rồi, chỉ là lại xương cốt trắng hiếu. Đây rốt cuộc là công pháp ma đạo gì, cũng quá độc ác. Một bên, Đoạn Đạt cúi đầu xuống, sờ xương cốt một chút, sau đó nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 208, nguy cơ của Lâm Hy. 2. Cường giả tiên đạo xung quanh nhìn thoáng qua, đều là cho ra kết luận giống nhau. Tiểu tử đó tuyệt đối ở chỗ này, mọi người tìm tiếp, hắn khẳng định đang nấp ở chỗ nào đó. Trong nháy mắt, tất cả luyện khí đệ tam trọng cường giả lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Phát hiện ra bạch cốt mới, không hề nghi ngờ, để trấn tin tưởng của mọi người. Cả đám đều đằng đằng sát khí, khắp nơi truy tìm tung tích của Dung Nham Tiểu Ma Quân. Chỉ có Lâm Hỷ ở một bên yên lặng mà không nói. Tiểu sư đệ, nhìn ngươi như có điều suy nghĩ, có phải hay không là có phát hiện khác? Dương Văn Tư nhìn thấy bộ dạng của Lâm Hy, lên tiếng hỏi, ta cũng không phải là rất xác định. Lâm Hy cau mày, chỉ vào cẩm y trên người bộ khô lâu, còn nhớ rõ ta có nói qua với các ngươi, khí tiên kỳ cao thủ uy hiếp ta không? Bộ y phục trên người hài cốt này cho ta cảm giác cùng với y phục trên người kia rất tương tự. Ba người nghe vậy đều nở nụ cười. Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng đùa dai. Dung Nham Tiểu Ma Quân chỉ là nhiệm vụ có cấp bậc luyện khí đệ tam trọng. Hắn làm có thể giết được khí tiên kỳ cao thủ. Hơn nữa, tên này vô cùng giảo hoạt. Nếu như nhìn thấy cường giả khí tiên kỳ, chạy còn không kịp, làm sao sẽ lộ diện được? Đoạn Đạt nở nụ cười. Đúng vậy a, sư đệ, ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ rồi. Một bộ y phục mà thôi, có thể đại biểu cái gì? Căng hết cớ thì chỉ là tương tự mà thôi, ta xem ngươi là bị hắn hù dọa quá rồi. Bất quá, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Thôi Huyền Vĩ cũng cười nói. Dương Văn Tư lắc đầu, đối với cái này cũng từ chối cho ý kiến. Khí tiên kỳ, giống như danh tiếng, chính là khí trung chi tiên, so với khu thần kỳ đều mạnh hơn rất nhiều. Làm sao mà Dung Nham Tiểu Ma Quân có thể đối phó được? Lâm Hy trầm mặc không nói. Mặc dù cái kết luận này xác thực rất vớ vẩn, nhưng mà Lâm Hy luôn cảm giác được y phục của bộ hài cốt này quyết không chỉ là tương tự mà thôi. Chỉ là tương tự mà thôi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hắn hiện lên một đạo hào quang cảnh giác. Mọi người mau tới, phát hiện tung tích của Dung Nham Tiểu Ma Quân. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng kêu vang dội từ phương xa truyền đến. Bá, một tiếng kêu này hấp dẫn chú ý của mọi người. Đi, thân hình Đoạn Đạt nhảy lên, lập tức phi qua. Sau đó đám người Lâm Hy cũng vội vã đi theo. Địa phương có chuyện sớm đã tụ tập một đám tiên đạo cao thủ. Người đâu? Ở nơi nào? Ai thấy được? Một đám người rối rít nói. Ta cũng không biết. Bất quá thấy có người hướng theo phía kia đuổi theo. Một gã đệ tử tiên đạo nói. Truy. Vừa dứt tiếng, bút bút bút, một đoàn đuổi tới. Nhiệm vụ tông phái của mọi người dính đến Dung Nham Tiểu Ma Quân, phẩm là tới chỗ này, đều là hướng tới tông phái ban thưởng khi đánh chết Dung Nham Tiểu Ma Quân. Mỗi người đều nguyện nhất định phải có. Lúc này nghe được tung tích của mục tiêu, nghĩ cũng không muốn nghĩ, nguyên một đám bắn ra như điện xẹt, đuổi tới. Có chút cổ quái a. Lâm Hy nhíu nhíu mày. Sau khi tới gần mảnh rong lô chi quan này, trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ chán ghét. Dương Văn Tư, Đoạn Đạt, Thôi Huyền Vĩ bọn hắn đã chạy tới. Lâm Hy cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng đuổi theo. Rất nhanh, một đám người đuổi tới. Ở trước một ngọn núi nhô ra, đám người dừng lại. chuyện gì xảy ra? Người đâu? Không phải là nói ở chỗ này sao? Dung nham tiểu ma quân đâu rồi? Mất dấu rồi. Rất xa, một hồi tiếng nghị luận truyền vào trong tai. Trong nội tâm Lâm Hy dùng mình, đột nhiên chân khí lay động, đuổi kịp Dương Văn Tư, Đoạn Đạt, Thôi Huyền Vĩ. Ba vị sư huynh, đợi một chút, ta cảm giác nơi này có cổ quái. Lâm Hy chạy tới nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Dương Văn Tư kinh ngạc nói, tuy ngoài miệng ba người hỏi như vậy, nhưng dưới chân lại không tự chủ được bước chậm lại. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Thôi Huyền Vĩ nói, trên đường đi, hắn đều chú ý thần thái của Lâm Hy. Ba người họ là một tông phái đấy, đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Hy muốn kéo chậm bọn hắn, một mình nuốt trái cây. Trên thực tế, nếu như rớt lại phái sau những luyện khí sĩ của tông phái khác, ba người rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt khác, Thôi Huyền Vĩ tin tưởng Lâm Hy sẽ không lại làm như vậy. Không biết, ta cảm giác nơi này có vấn đề. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe. Khi gần tới nơi này, hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, phảng phất đồng dạng như bước một chân vào quan tài. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tuy không thể minh bạch được loại cảm giác nguy hiểm này là từ đâu tới, nhưng mà Lâm Hy vô cùng rõ ràng, loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Lâm Hy đang cẩn thận nhìn một chút, bỗng nhiên ngay lúc đó, loại cảm giác nguy cơ này trong nội tâm đột nhiên tăng cường gấp trăm ngàn lần, trở nên vô cùng đậm đặc. Coi chừng, nhanh nằm xuống. Lâm Hy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi kêu lên. Cơ hồ là đồng thời, một hồi tiếng kêu âm xâm từ phía sau truyền đến. Bạo, bạo, bạo. Trong chớp mắt này, nguyên khí chấn động không cách nào tưởng tượng được từ sâu trong lòng đất truyền đến. Tiếp đó, lực lượng mang tính hủy diệt liên tiếp không ngừng từ dưới đất bạo phát ra. Oanh, oanh, oanh. Đất trời rung chuyển, toàn bộ năng lượng hủy diệt bàng bạc cường đại đến bất khả tư nghị. Toàn bộ Rong Lô chi quan đều bị lắc lư do chấn động mãnh liệt, phảng phất như muốn sụp đổ. Là pháp khí, ít nhất 20 kiện pháp khí trở lên tự bạo. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một cái ý niệm kinh khủng, sau đó đã bị một cỗ khí kình đáng sợ nổ bay. Lâm Hy đã từng đem 3 cái pháp khí từ trên người Tào Thị huynh đệ liên tiếp tự bạo, ngăn cản đám người Chu Khác Lễ. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới, lại có người chơi lớn như vậy, tâm tư ác độc như vậy, rõ ràng cam lòng đem hơn 20 kiện pháp khí tự bạo, mà trong những thứ này, ít nhất còn bao gồm 10 món trung phẩm hoàng kim pháp khí. Pháp khí trung phẩm A, đó là pháp khí chân quý tương đương với hoàng kim cự đỉnh trong tay Lâm Hy, mà người này thậm chí suy nghĩ cũng không cần, liền cam lòng đem chúng dẫn bạo rồi. Đây là quả quyết cùng tàn nhẫn như thế nào? Vì để đem những đệ tử tiên đạo này một kích đánh tan, hơn 20 kiện pháp khí chân quý cùng nhau dẫn bạo, dù người tới đều là đệ tử luyện khí tam trọng khu thần kỳ, ở dưới uy lực đáng sợ của cổ tự bạo này, cũng chỉ có một đường tử vong. Người này, tâm kế thật là kinh khủng. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, hắn vốn là tận lực đi ở phía sau, tránh khỏi chỗ hạch tâm bạo tạc, trên người lại có vạn hoàng pháp y hộ thể, bị thương căn bản cũng không nặng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lòng hơi động, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống như là một cỗ thi thể. Trước vách núi, bụi đất màu hỏa hồng phóng lên trời, một gã đệ tử tiên đạo đứng ở phía sau cùng tùy tiện cười to. Hắn tự tay xé toang phục sức tông phái tiên đạo ở trên người, lộ ra hắc sắc y bào ở bên trong. Nhìn qua thi thể đầy đất ở phía trước, đệ tử tiên đạo nhìn xem kiệt tác của mình, cất tiếng cười to. Ha ha ha, đệ tử tiên đạo các ngươi muốn lấy đầu của ta, đi lĩnh tông phái ban thưởng. Lại làm sao biết được, sau khi giết tông phái tiên đạo các ngươi, ma đạo đệ tử chúng ta đồng dạng cũng lấy được ban thưởng. 28 kiện pháp khí đổi lấy 28 cái tính mạng của đệ tử tiên đạo, coi như là đáng giá. Chờ ta hấp thu huyết nhục tinh hoa của các ngươi, lại có thể hướng ma tộc nhận lấy ban thưởng. Ha ha ha, đáng giá. Tên đệ tử tiên đạo này rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự của mình, ma khí trên người hắn bắt đầu dũng động, làm gì giống đệ tử tiên đạo nào. Dung nham tiểu ma quân, là ngươi. Ngươi rõ ràng cải trang thành đệ tử tiên đạo, một mực xen lẫn vào trong chúng ta. Thật sự là quá hèn hạ, trách không được tìm không thấy tung tích của ngươi, lại đột nhiên phát hiện được tung tích của ngươi. Nguyên lai hết thảy đều là do ngươi giở trò quỷ. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết được chúng ta sao? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, y nguyên có thể lấy mạng chó của ngươi. Bụi khói tan hết, lộ ra mấy đạo nhân ảnh, nguyên một đám máu tươi chảy đầm đìa, thân hình loạng choạng. Đã tiếp nhận nhiệm vụ truy nã tội phạm của tông phái tiên đạo, đều là tinh anh trong hàng ngũ đệ tử, cả đám đều có thủ đoạn bảo mệnh. Hơn 20 kiện pháp khí chôn dưới đất đột nhiên tự bạo, uy lực đủ để hủy diệt những khu thần cao thủ luyện khí đệ tam trọng này. Nhưng mà vẫn là có ít người có thể may mắn đào thoát, trong đó liền có cả đám người Đoạn Đạt, Dương Văn Tư, Thôi Vĩ Huyền. Bất quá, tất cả mọi người đều bị trọng thương, công lực còn dư lại chưa đủ 3-4 thành. Gần 30 đệ tử tiên đạo liên hợp vây quét dung nham tiểu ma quân, cư nhiên lại bị hắn thiết kế hãm hại, một đòn đánh tan. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, những tiên đạo cao thủ còn may mắn sống sót này, nguyên một đám hai mắt huyết hồng, hận không thể đem dung nham tiểu ma quân đang sống sờ sờ mà lột ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, dung nham tiểu ma quân ha ha ha, một đám rác rưởi, thế giới tiên đạo không phải là chơi như vậy. Ngoại trừ so thực lực, còn phải so trí nhớ, trí lực. Dung nham tiểu ma quân cất tiếng cười to, hắn đưa tay chỉ đầu, xem thường ở trong mắt không chút che giấu nào. Những cái gọi là thiên tài như các ngươi chỉ biết một mặt chém giết, cho ta là thịt cá trên thớt gỗ của các ngươi chắc. Hắc hắc, người không có một chút trí lực, ở trước mặt ta, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Các ngươi cho rằng, bắt đầu liên thủ liền có thể đối phó với ta. Hừ, đó là vọng tưởng. Thân hình của dung nham tiểu ma quân chấn động, ma khí kinh thiên dâng lên mà ra. Cố khí thế kia kinh thiên động địa, so với cường giả khu thần kỳ ở đây còn cường đại hơn. Tâm kế, thủ đoạn, phách lực, thực lực, người này đồng dạng không thiếu. Có đầy đủ lòng dạ độc ác, lại trí tuệ sâu sắc. Trách không được hắn có thể đánh lén nhiều người như vậy, lại bình yên vô sự. Loại người này, bất kể là ở trong tiên đạo hay ma đạo, đều là nhân vật thiên tài kinh thế hải tục. Ở trong tiên đạo đem hắn liệt vào nhiệm vụ truy nã tội phạm luyện khí tam trọng thật sự là xem nhẹ hắn. Dung nham tiểu ma quân này tuyệt đối có tiềm lực trở thành ma đạo cự phách. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, lại đem tất cả lời nói đều thu vào trong tai. Lúc trước, hắn liền cảm giác có chút không ổn, hiện tại rốt cuộc biết là không ổn ở chỗ nào. Nguyên lai, dung nham tiểu ma quân rõ ràng hóa trang thành đệ tử tiên đạo, lăn lộn ở trong bọn họ. Lúc Lâm Hy tiếp nhận nhiệm vụ tập sát dung nham tiểu ma quân, liền thấy rõ cái mục tiêu thuyết minh. Nói là hắn đã đánh lén hơn 80 đệ tử tiên đạo. Không hề nghi ngờ, những pháp khí của đệ tử tiên đạo sau khi chết kia tự nhiên là rơi xuống trong tay hắn. Hắn dùng pháp khí bố trí mai phục, tự bảo ở dưới đất. Hoàn toàn là đem tác dụng của những pháp khí này phát huy tới mức vô cùng tinh tế. Dù sao, một người căn bản không dùng được nhiều pháp khí như vậy. Cho dù là làm địch nhân của hắn, Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Phần phách lực và tâm kế của dung nham tiểu ma quân này thực khiến lòng người sợ hãi. Đáng tiếc, ta và ngươi là tử địch. Nếu như sinh ở trong tiên đạo, ngược lại là đáng giá kết giao một phen. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, vật dùng đúng tác dụng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ở phương diện này, dung nham tiểu ma quân ngược lại là có chỗ tương tự với hắn. Lúc này, trong tai chỉ nghe được một tiếng hô to. Mọi người cùng nhau liên thủ giết hắn đi. 7 tên khu thần kỳ cao thủ, ánh mắt huyết hồng, kêu lên một tiếng giận dữ, đồng loạt ra tay, thẳng hướng dung nham tiểu ma quân. Giống, một con mãnh hổ, độc lang, cự sư, giao long phá thể mà ra, gầm thét hướng về phía dung nham tiểu ma quân trùng kích. Những con này đều là khu thần tạo vật. Những luyện khí sĩ còn dư lại đều là cao thủ, cơ hồ mỗi người đều có năng lực triệu hoán khu thần tạo vật. Những mãnh hổ, độc lang, cự sư, giao long này đều là do chân khí biến thành, có được năng lực không ngừng sống lại, là thuộc về một trong những phương thức chiến đấu của khu thần cao thủ. Hiển nhiên là bảy người này hạ quyết tâm dùng loại chân khí tạo vật này để đối phó, tiêu hao thực lực của dung nham tiểu ma quân. Ầm ầm, hư không kịch chấn, khắp nơi đều là chân khí cuồn cuộn xuyên toa bất định. Bảy tên khu thần cao thủ phối hợp chân khí tạo ra các loại mãnh hổ, giao long cùng một chỗ giết tới dung nham tiểu ma quân. Ha ha ha, đến thật tốt. Ta liền cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của ma đạo cường giả chúng ta. Dung nham tiểu ma quân cười to, chấn động hư không. Phía sau hắn, khói đặc cuồn cuộn, phân hóa thành bảy cổ khói đặc, giống như là có sinh mệnh phún xạ ra, quấn về phía bảy người. Giống, bảy cổ khói đặc nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt từ hư hóa thật, biến thành bảy con địa ngục hắc long thô to như thùng nước, miệng đầy răng nhọn, khủng bố, hung ác không nói hết. Rầm rầm rầm, bảy con địa ngục hắc long phân biệt cùng với mấy con mãnh hổ, cự sư, giao long do chân khí của bảy người tạo ra mãnh liệt đụng vào nhau, chảo xé miệng cắn, hung ác vô cùng. Cùng một thời gian, dung nham tiểu ma quân cũng cùng bảy người chiến đấu với nhau. Trong bảy người lấy Thôi Vĩ Huyền, Dương Văn Tư, Đoạn Đạt là có tu vi tối cao, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ. Nếu như không phải Lâm Hy giữ bọn hắn lại, chỉ sợ sớm đã bị nổ chết rồi. Trừ ba người bọn họ ra, những người khác hết thảy đều là trọng thương. Dung nham tiểu ma quân vừa ra tay, đỉnh đầu chính là có một đóa hắc liên, một tòa hắc đăng, một cây đồng xứng, ba cái pháp khí toát ra khói đen cuồn cuộn, bảo hộ trên đỉnh đầu, đem dung nham tiểu ma quân bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cùng lúc này, trong chân khí của hắn cũng mang theo một quả đồng cầu, một thanh mã kiếm, một tòa hắc lô, một cây hắc tán, một kiện tiểu phiên, một quả hắc linh, một quả cốt đao. Bảy cái pháp khí đánh xuống như cuồng phong bão vũ, hướng về bảy người đánh tới. Đây mới là tài đại khí thô, thế lớn đè người. Đẳng cấp của bảy cái pháp khí hết thảy đều vượt qua 20 kiện pháp khí vừa mới tự bảo kia. Hơn nữa, màu sắc của những kiện pháp khí này cũng không phải phân chia màu sắc bạch ngân, hoàng kim, ngũ sắc như ở thế giới tiên đạo, mà là hết thảy đều có màu thâm đen, ma khí cuồn cuộn, nhiễm lấy một cỗ địa ngục khí tức cực kỳ nồng nặc. Tựa hồ là ác ma cường đại nào đó ở thế giới địa ngục tự thân vì hắn mà đem những pháp khí này tẩy luyện qua một lần. Tới một mức độ nào đó, đây cũng không phải là pháp khí mà luyện khí sĩ sử dụng, mà là pháp khí của địa ngục ác ma, uy lực vô cùng kinh khủng. Một gã khu thần cao thủ không chịu nổi, phịch một tiếng, bị cốt đao đánh trúng, thân hình oanh một tiếng nát bấy, huyết thủy như thác nước vẩy ra, hết thảy đều bị cốt đao hấp thu. Lữ huynh, một gã bi thiết hô lên, một gã đệ tử tiên đạo khác bi phẫn gần chết, hiển nhiên là có quen biết với vị đệ tử tiên đạo bị giết này. Chân khí của hắn bộc phát, phác thiên cái địa, bộ dáng điên cuồng, muốn chết, được, ta thành toàn cho ngươi. Dung nham tiểu ma quân quát lên một tiếng, tả trưởng phát ra, nham tương đại pháp, oanh, thiên địa chấn động, ma khí tung hoành, phảng phất giống như tận thế. Ở sau lưng dung nham tiểu ma quân, hư không vặn vẹo, ngưng tụ ra một tòa hắc sắc hỏa sơn trầm trọng ngưng thực, hỏa sơn nứt ra, phụt lên ma khí trùng thiên cùng nước lũ nham tương nóng cháy. Trong hư không, sương mù tràn ngập, nham tương nóng cháy từ trên người dung nham tiểu ma quân phun ra, hắn phảng phất như hóa thành một tòa hỏa sơn sôi trào, tản mát ra khí tức hỏa liệt cùng liệt diễm đậm đặc. Không xong, tuyệt học luyện khí đệ tứ trọng, mọi người coi chừng. Trong hỗn loạn, truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nham tương đại pháp là công pháp hỏa thuộc tính luyện khí đệ tứ trọng, là công pháp mà khí tiên kỳ cường giả mới có thể tu tập được, so với 6 người cao hơn một cái cảnh giới. Thực lực của dung nham tiểu ma quân cường hãn vô cùng, cư nhiên đã có thể tu tập môn công pháp tuyệt thế này.